Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, không khoa học năng lực cùng Elongated Man. Thần tốc lực, Speed Force, lỗ hổng mở ra, thay thế Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, quang cầu đã đánh tới, lỗ hổng không ngừng phun trào chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Bạo tạc trùng kích trong nháy mắt chấn động ra. Cisco đám người theo bản năng nghiêng đầu tránh né. Một lúc sau mới quay đầu nhìn lại. Lỗ hổng đóng lại. Phía trước trông giống không có cái gì. Barry Hương đi ra. Thất bại sao? Cisco thất vọng thầm nói một câu. Cùng lúc đó Central City nơi nào đó trên đường cái. Ngay tại một chiếc giao thông công cộng xe buýt đi qua chuyển giao thời điểm. Xe buýt trên không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ sâu lỗ hổng sáng lên quang mang. Ở quang mang sáng lên trong nháy mắt, một loại nào đó vật chất tối bao trùm ở xe buýt bên trên. Sau đó chỉ thấy tia chớp sáng lên, The Flash Barry Allen chợt lóe lên biến mất không thấy. Đi ra, trong biệt thự Tô Thánh đột nhiên đứng dậy khóe miệng dương lên. Thần tốc lực, Speed Force. Ngục giam mở ra đóng lại hắn đều có thể cảm giác được. The Fast Barry Allen đi ra. Nói cách khác, xe buýt 12 tên Metahuman ra đời. Đối với 12 loại này Metahuman Tô Thánh hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là có mấy cái tương đối đặc biệt ký ức tương đối sâu khắc. Như vậy, tia chớp màu đen quang mang sáng lên. Tô Thánh thán một tiếng biến mất không thấy. Hắc. Sau một khắc phòng khách sạn bên trong, Tô Thánh buông lỏng ra sách dương hành lý có chút mờ mịt Becky Sapay. Nàng mờ mịt nhìn xem bốn phía nhìn một chút Tô Thánh, ngươi. Ta, làm sao, chấm ngoặc kép, nàng khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn. Đánh ta một quyền, Tô Thánh nói, cái gì, cái này khiến nàng càng mộng. Trước đừng hỏi, trước đừng nói nhảm. Đánh ta một quyền, dùng loại kia muốn giết chết ý nghĩ của ta đánh ta một quyền. Tô Thánh trầm giọng nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, gấp rút, cái này khiến luôn luôn tự ti Becky Sapay căn bản không dám phản kháng. Tuy nhiên còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng thân thể lại bắt đầu đã phục tùng mệnh. Lệnh, giơ quả đấm lên đánh về phía Tô Thánh. Nắm đấm đánh vào Tô Thánh trên thân đương nhiên sẽ không tạo thành tổn thương gì. Becky Sapay ngạc nhiên. Tô Thánh cười. Ngươi cho rằng nghịch đến vận chuyển. Từ giờ trở đi ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Tô Thánh cười nói. Cái gì à? Becky Sapay đã hoàn toàn loạn. Liên quan tới Becky Sapay. Nếu để cho nàng lưu ở Central City kỳ thật cũng vấn đề không lớn lắm. Bất quá nàng có thể sẽ bị bắt, sẽ bị thinh cơ lợi dụng. Một đêm vợ chồng trăm đêm ân đó là tán dóc. Trung thực giảng Tô Thánh cũng không quá để ý. Không có khả năng trải qua một lần liền quản thiên quản địa a. Nhưng, Tô Thánh không có ý định để thinh cơ lợi dụng Becky Sapay. Dù sao bản thân hậu hoa viên rất lớn, quay đầu cho nàng dẫn đi là được rồi. Chỉ là nàng năng lực này, nàng chỉ cần tâm tưởng sự thành người khác liền sẽ xúi quẩy. Nếu là đưa nàng ném vào mặt nhật phế thổ thế giới mà nói làm không tốt sẽ ảnh hưởng những người khác. Một khi nàng điểm may mắn quá cao, thậm chí toàn bộ thành thị, toàn bộ thế giới đều xui xẻo theo. Cho nên Tô Thánh nghĩ dứt khoát ở trong trí nhớ của nàng lưu lại cái nho nhỏ hạn chế. Để cho nàng đừng tùy ý sử dụng năng lực này ngẫu nhiên sử dụng chỗ tốt vẫn rất lớn. Về phần giải thích, coi như hết, đến một lần lãng phí thời gian, thứ hai nàng cũng chưa chắc có thể lý giải. Làm xong những cái này Tô Thánh nắm lấy Becky Sapay về tới Protege hào phòng cất giữ trực tiếp ném vào mặt nhật phế thổ thế giới. Đến lúc đó Harley các nàng tự nhiên sẽ cho nàng giải thích. Làm xong một cái, còn có một cái, Tô Thánh mong muốn hai cái năng lực, một cái là Becky Sapay khống chế vận khí, một cái chính là Elongated Man năng lực. Elongated Man thân thể có được rất mạnh co giãn, có thể mở rộng tứ chi uống thân thể đạt tới vượt qua thường nhân chiều dài cùng kích thước. Rộng bao nhiêu tựa hồ không có hạn chế, vặn vẹo tính cực mạnh. Thử trước một chút vận khí năng lực làm sao, có thể hay không may mắn như vậy đi ra ngoài liền gặp Elongated Man. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, bắt đầu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Năng lực này cũng không có cái gì thao tác phương thức, hoặc có lẽ là rất đơn giản thô bạo, tâm tưởng sự thành là được rồi. Năng lực phóng thích, Tô Thánh từ chỗ khác thự bên trong đi ra ngoài, mới vừa đi ra biệt thự chỉ nghe thấy phịch một tiếng, phảng phất là lốp xe tiếng nổ. Tô Thánh theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe cũ kỹ đứng tại cách đó không xa trên đường. Bên trái xăm lốp bảo, một cái nam nhân xuống xe xem xét phi thường khó chịu bộ dáng. Thon dài thân cao, cái mũi hơi có chút nhọn. Không phải The Flash Season 4 bên trong xuất hiện Elongated Man Randolph Dibny là ai? Năng lực này cũng quá mạnh rồi a hát. Giao thông công cộng xe buýt vừa mới bị vật chất tối ảnh hưởng. Ta dùng thần tốc lực, Speed Force, đem Becky Sapay mang về khách sạn lại đưa cho mạt nhật phế thổ thế giới trước sau cũng không cao. Hơn 20 phút, mà lúc đó trên xe Elongated Man vậy mà ở thời gian ngắn như vậy xuống xe. Thậm chí còn lái xe xuất hiện ở cửa nhà nha. Cái này CMN thực không khoa học. Bất quá, ta thích, Tô Thánh khóe miệng dơ lên đi tới. Elongated Man Randolph Dibny vốn là Central City cục cảnh sát thám tử, còn có thể xem như Barry Allen cấp trên, chỉ bất quá tính cách có chút vấn đề, đơn giản mà nói coi như là một hắc cảnh. Về sau bị Barry Allen cho tố giác mất việc làm thám tử tư. Người này nói như thế nào đây? Đại phương hướng không có vấn đề, nhưng vấn đề nhỏ không ngừng. Nhất là lén lén lút lút tay chân cũng không tính sạch sẽ. Về sau gia nhập thiểm điện tiểu đội tẩy trắng sửa lại trở thành anh hùng. Tình huống như thế nào? Tô Thánh đi tới thuận miệng hỏi. Suối quẩy, bể bánh xe, Randolph Dibny nhìn một chút cách đó không xa biệt thự lại nhìn một chút Tô Thánh từ. Trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, có cần ngươi có thể tìm ta. Ta tuyệt đối là Central City tốt nhất thám tử tư. Tô Thánh tiếp nhận danh thiếp nhìn nói, kề bên, này chỉ có ta đây một nhà, lại không tính là đường chính. Ngươi làm sao sẽ lái xe tới nơi này? Có cái bản án, vì thời gian đang gấp cho nên dự định từ nơi này. Đi tát, kết quả, chấm ngoặc kép, Randolph Dibny là rất phiền muộn. Vụ án này tương đối gấp. Cho nên hắn từ xe buýt xuống xe về tới phòng làm việc của mình lầu dưới lái xe liền đi. Vốn định đi tát, ai biết rõ ràng trên đường sạch sẽ hết sức hắn lại đột nhiên bể bánh xe. Dạng này a, Tô Thánh tiện tay đem danh thiếp ném sang một bên ở Randolph Dibny có chút ánh mắt tức giận phía. Dưới đột nhiên huy quyền đánh qua, một quyền này trong nháy mắt đem Randolph Dibny đánh lui lại. Hắn ôm nghiêm mặt nói, FCK, ngươi làm gì, đánh ngươi a, không phục, hoàn thủ a. Tô Thánh khẽ cười nói, FCK, Randolph Dibny cũng không phải cái gì người tốt, bị đánh không hoàn thủ có thể không phải là phong cách của hắn. Mắng to một tiếng hắn trực tiếp huy quyền liền đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.